Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khuấy động một phen, giờ lại đột nhiên đôi ra ngoài vần về cành hoa, khiến cô nức nở, toàn thân đã nhiễm tình dục. Anh trêu chọc làm cho cô khó nhịn, nhưng bản thân mình vẫn không được thỏa mãn. Động tác trêu chọc khiến cô yêu kiểu thở dốc, âm thanh rên rỉ mê hoặc lòng người. Lô Tư Nhiên nhìn cành hoa non mịn đã trở nên ướt đẫm, thân thể của cô run rẩy truyền đến cảm giác sung sướng chân thực nhất, ngay cả ái dịch tiết ra cũng càng lúc càng nhiều. Anh chỉ hận không thể đem phái nam đang trường đau thẳng tiến vào trong cơ huyệt xinh đẹp của cô, tiến vào vị trí quan trọng nhất. Nhưng vẫn chưa được. Anh âm thầm nhẫn nại, dù thế nào cũng phải để cô cam tâm tình nguyện cho anh tiến vào, cam tâm tình nguyện dâng hiến mình cho anh. Anh đẩy mông về phía trước, đem phái nam ra khỏi quần lót, đặt lên nơi từ mật xinh đẹp của cô, khẽ chạm vào cô, nhẹ nhàng cọ sát giữa hai đùi. Cũng vì cô quá mức ẩm ướt mà trở nên trơn trượt, phái nam không ngừng cọ sát giữa bắp đùi cô. Phần nóng bỏng cứng rắn giống như có thể tùy lúc xông vào bên trong cửa huyệt non miệng. Đường mật vừa thích lại vừa sợ. Mỗi một lần anh đụng chạm khiến lòng cô vừa có chút bất mãn lại vừa có chút sảng khoái, còn nức nở. Thật là muốn. Quần lót của anh đã bị ái dịch của cô thấm ướt, thế nhưng anh lại không dám cởi xuống. Một khi đã cởi xuống thì anh hoàn toàn sẽ mất đi khống chế. Anh cúi người xuống môi lưỡi nhấm nháp mật ngọt đang tuôn ra ồ ạt, phía phát ra tiếng chóp chép. Mật của cậu thật ngọt. Đường mật vặn vẹo thân thể, cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Tất cả suy nghĩ đều ngừng lại, chỉ có cảm giác nóng sực như đang muốn thiêu cháy cô, khiến cô mất đi khống chế. Cô lắc mông không nhịn được mà khát vọng nhiều hơn. Vào đi. Đầu lưỡi của anh vốn đang liếm láp cánh hoa non mềm, cô sẽ sụa càng thêm kịch liệt. Toàn thân run rẩy khiến cho ái dịch lại một lần nữa tràn ra. Anh mút rồi lại mút, trên mặt đều mang hương vị ngọt ngào của cô. Cô thật sự là quá nhiệt tình. Anh mút nhẹ hoa hoạch, mút vào rồi nhả ra. Sau vài lần như vậy, anh dứt khoát ngậm vào trong miệng rồi lại đứng dậy, đem hương vị ngọt ngào đó truyền vào trong miệng cô. Là hương vị của chính cô. Cô khiếp sợ mở mắt nhìn anh, không biết phải làm như thế nào. Lướt xuống, anh thấp giọng nói khẽ gọi tên cô. Mật, em là đường mật của riêng anh. Phái nam của anh khó nhịn, cọ sát vào nơi từ mật của cô, đem lại cho cô khoái cảm rào rạt. Cảm giác vừa ngứa ngáy càng khiến cho cô càng lúc càng cảm thấy không đủ. Hiền, vào đi. Cô vô cùng xinh đẹp, giọng nói cũng tràn ngập sắc dục. Cô không chỉ nói mà còn vươn tay giúp anh cởi quần lót xuống. Vật cứng rắn màu đỏ tím lộ ra đường gân, lợn đến kinh người như vậy mà hiện ra trước mắt. Cậu không khó chịu sao? Cô vươn tay nắm lấy rồi lại nhìn trong mắt anh, như đang có lửa cháy hừng hực, dường như đã nhịn vô cùng khổ cực. Không cần nhịn nữa, Hiền. Cầm lấy phái nam đỏ ngầu, cô cúi xuống gạn liếm vào lỗ nhỏ trên đỉnh. Đừng. Anh run lên một cái, phía trên lỗ nhỏ không nhịn được mà chảy ra một chút lịch dịch lỏng màu trắng. Đầu mặt khẽ sừng sốt rồi lại bật cười. Cô cười đến vô cùng quyến rũ, vô cùng mê người. Hiền, nếu cậu muốn tôi, cậu mới đúng là Hiền. Đâu không, cậu không phải là Hiền. Cô cười đến vô cùng ngọt ngào đến nỗi khiến lòng của anh như đang nở hoa, cảm giác ngơ ngáy khó chịu. Đây là do em nói. Anh thấp giọng khầm lên, phải nam chứng đau gần như sắp nổ tung. Là tôi nói. Cô nở nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ. Anh đã nhẫn nhịn vì cô đủ rồi, cô không muốn để anh phải nhẫn nhịn nữa, bởi vì cô cũng rất muốn anh. Đôi mắt của Lô Tư Hiền càng trở nên sâu thẳm, toàn thân nóng sực. Phái nam to lớn đặt ở trước hoa huyệt ướt át của cô. Mật vì anh, cố gắng chịu đựng một chút. Dứt lời, cậu đẩy thắt lưng xuyên qua nơi non mềm của cô. Cô lập tức đau đến ứa nước mắt, cảm giác đau đớn trong cơ thể khiến cô không nhịn được mà đưa tay đánh vào tay trái, mắt trái của anh. Con mắt gấu trúc dần dần xuất hiện. Bên trong cơ thể cô liên tục co rút, siết chặt lấy anh thật chặt. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cô để trên đầu, đề phòng của đánh lén. Một tay kia viện lấy hông cô, không ngừng tiến về phía trước. Cô rất ấm áp, rất chặt. Đồng mật lắc mông muốn né tránh nhưng lại bị Lô Tư Hiền ghìm chặt. Anh tiến vào lúc nông lúc sâu, cảm giác đau đớn dần dần biến thành khoái cảm. Từng chút một ập tới càng lúc càng nhiều. Anh rút ra đến gần cửa huyệt rồi lại mạnh mẽ đâm vào, cọ sát vào mỗi một nơi bên trong cơ thể cô, khiến cho cô run rẩy, không ngừng mà cất tiếng nức nở. Hoa huyệt bị xâm nhập, vách tường bị cọ sát. Cô thở khẽ cảm thụ vật to lớn của anh, cảm thụ anh ở bên trong cô không ngừng khuấy đảo, không ngừng tiến vào rút ra. Bên dưới của bọn họ kết hợp lại một chỗ, anh nhìn thẳng vào hoa tâm non mịn của cô, ngơ mắt nhìn ảnh dâm đãng khi mình bị cô phun ra nuốt vào. Em thích nhất là chỗ này đúng không? Anh để cô nhìn về nơi hai người giao hợp, ái dịch chảy ra rất nhiều. Trên váy nam to dài của anh còn có chút vết máu li ti, tượng trưng cho tình tiết của cô đã bị mình phá hủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net